Dễ quý trời cho, chương 856, cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy? Gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Diện lại xông về phía Thượng Sam Thác Giã, Tôn Chính trong tay lại hiện lên những ánh sáng trắng. Thượng Sam Thác Giã cũng hừ lạnh một tiếng, sau khi biến thành trạng thái tà ác, ông ta đã hoàn toàn không sợ Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cảm nhận được sức mạnh của Thượng Sam Thác Giã đã trở nên mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, anh bổ một dao xuống, vậy mà lại có chút không chém được cái ánh sáng màu đen ở xung quanh người Thượng Sam Thác Giã kia. Thượng Sam Thác Giã nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, oát con, sức mạnh của tôi bây giờ so với lúc nãy đã tăng lên gấp đôi rồi, chút bản lĩnh này của cậu đã không làm được gì tôi nữa. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến lời mà Thượng Sam Thác Giã nói, một chiêu tiếp. Một chiêu đánh về phía của Thượng Sam Thác Giã, đám người bên dưới nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thượng Sam Thác Giã trong lòng đều lộ ra một tia kinh sợ, bởi vì bộ dạng của ông ta bây giờ trông chả khác gì quỷ quái cả, bọn họ chưa từng thấy qua con người lại biến thành cái bộ dạng như vậy. Đồng thời trong lòng mọi người cũng hiểu Lâm Thanh Diện tại sao lại nói Thượng Sam Thác Giã là tà ma ngoại đạo rồi, chỉ cái bộ dạng này thôi cũng không phải là hình tượng mà danh môn chính phái nên có rồi. Ba người gia võ tôn nhìn thấy bộ dạng của Thượng Sam Thác Giã cũng đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu ra thực lực của Thượng Sam Thác Giã tại sao lại trở nên mạnh như vậy. Không ngờ Thượng Sam Thác Giã này lại dựa vào cách này để nâng cao sức mạnh, nhìn khí thế của ông ta còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều nữa, cũng không biết. Người anh em này có thể chống đỡ được không, nếu như cậu ta không chống được thì những người có mặt như chúng ta chỉ e cũng sẽ gặp tai ương theo đó. Gia võ tôn lẩm bẩm nói. Thượng Sam Thác Giã mượn ưu thế sức mạnh của mình trong chớp mắt khiến Lâm Thanh Diện rơi vào thế hạ phong. Lúc này ông ta đã có thực lực của hóa cảnh chân chính, Lâm Thanh Diện chỉ có nửa bước hóa cảnh đương nhiên là vô cùng tốn sức rồi. Quát con, cậu đã không phải là đối thủ của tôi nữa rồi, mau mau khoanh tay chịu trói đi, nếu đánh nữa cậu cũng chỉ còn một con đường chết thôi. Thượng Sam Thác Giã cười lạnh với Lâm Thanh Diện một tiếng. Lâm Thanh Diện không sao động gì, khí thế trên người lập tức ngưng tụ lại toàn bộ chuyển vào Thôn Chính ở trên tay anh. Nếm thử chiêu này của tôi xem ông còn có thể chống được nữa không? Lâm Thanh Diện hét lên, với Thượng Sam Thác Giã một tiếng, sau đó đao trong tay liền phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, anh vung mạnh về phía trước, một đường ánh sáng đao hình bán nguyệt xuất hiện trực tiếp chém về phía cổ của Thượng Sam Thác Giã. Yêu Nguyệt Thước, Thượng Sam Thác Giã cảm nhận được uy lực của chiêu này của Lâm Thanh Diện, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng lần nữa, có chút không tin được mà nói, tại sao cậu có thể thi triển ra được chiêu thức có uy lực đáng sợ như vậy? Thật đúng là đáng chết, nói xong ông ta cũng nhanh chóng ngưng tụ ánh sáng đen trong tay mình, chỉ một loáng, một ánh sáng đao màu đen nồng đậm xuất hiện bổ về phía đao bán nguyệt mà Lâm Thanh Diện tạo ra. Hai đao chạm vào nhau, lại sinh ra một khí kình mãnh liệt xuất hiện trên mái hiên của nóc nhà đã bị rung chấn vỡ nát đi không ít. Mấy người xem cuộc chiến ở bên dưới, đã có không ít người trực tiếp ngồi phịch xuống đất, cú đáng sợ rồi, thực sự quá đáng sợ rồi, không thể tiếp tục xem nữa, nếu còn xem nữa thì đến mạng cũng sẽ không còn nữa đâu. Rất nhiều người trực tiếp chạy ra bên ngoài sân, bọn họ đều rõ, nếu tiếp tục xem ở khoảng cách gần như vậy nữa thì bọn họ đều có thể cống nạp cả cái mạng nhỏ của mình vào đó mất. Chỉ trong chớp mắt trong sân không còn nhìn thấy một bóng ảnh nào nữa, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài biệt thự nhà Thượng Sam, nhìn hai người trên nóc nhà chiến đấu. Uy lực của yêu nguyệt thức và uy lực của chiêu mà Thượng Sam Thác Giã thi triển ra trong trạng thái yêu ma hóa là tương đương nhau. Hai người sau khi thi triển chiêu thức xong thì đều nhanh chóng lùi ra sau. Lâm Thanh Diện đứng trên một nóc nhà, không ngừng thở hổn hển. Sau khi ba tuyệt chiêu của Lâm Thanh Diện diễn hóa thành đao pháp, uy lực quả thực nâng lên rất nhiều, nhưng sự tiêu hao đối với Lâm Thanh Diện cũng trở nên tương đối khủng bố, cho dù nội kinh của Lâm Thanh Diện thâm hậu thì sau khi thi triển yêu nguyệt thức ra anh cũng cảm thấy bên trong của cơ thể mình truyền đến một cảm giác trống rỗng. Nếu như anh còn muốn thi triển ra loại chiêu thức uy lực này nữa thì chắc chắn là không thể rồi. Phải biết thực lực của Thượng Sam Thác Giã bây giờ không có khác biệt gì với hóa cảnh chân chính nữa, Lâm Thanh Diện dùng nửa bước hóa cảnh mà đã có thể thi triển ra một chiêu thức tương đương với một chiêu mà cao thủ hóa cảnh toàn lực tung ra thì đã là vô cùng kinh người rồi. Sau khi uy thế xung quanh người mình tan đi, Thượng Sam Thác Giã cũng thở dài ra một hơi, nếu như hồi nãy ông ta không thể chống lại cái đòn đó của Lâm Thanh Diện, thì bây giờ ông ta chỉ e đã chết ở trong tay của Lâm Thanh Diện rồi. Nhìn bộ dạng rõ ràng đã có chút không chịu nổi nữa của Lâm Thanh Diện, trên mặt Thượng Sam Thác Giã lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói, oát con, cái đòn hồi nãy chắc đã móc sạch tất cả sức mạnh trong cơ thể cậu rồi đúng không, tôi không tin cậu còn có thể thi triển ra chiêu thức như vậy một lần nữa, cái chiêu đó của cậu đã không thể giải quyết được tôi, vậy tiếp theo đây, nên để tôi đặt kết cục cho cậu. Nói xong, Thượng Sam Thác Giả lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh trên bàn tay mình, ông ta không định kéo dài thời gian, hơn nữa vì để chắc chắn không xảy ra tình huống bất ngờ gì, ông ta phải ngưng tụ toàn bộ sức mạnh toàn thân mình trên lòng bàn tay thi triển ra đòn đánh mạnh nhất hiện tại của mình, để diệt trừ Lâm Thanh Diện. Tiếp theo đây tôi sẽ dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất mà bây giờ tôi có thể thi triển ra để trừ khử cậu, có thể chết dưới chiêu này của tôi, cậu cũng nên cảm thấy kiêu ngạo đi. Chỉ thấy trên bàn tay của Thượng Sam Thác Giả nhanh chóng xuất hiện một ánh sáng cầu màu đen, hơn nữa đang không ngừng nở ra. Ông ta không định ảo hóa sức mạnh của mình, ông ta muốn dùng sức mạnh thuần túy nhất để đánh chết Lâm Thanh Diện. Nếu như Lâm Thanh Diện đạt đến hóa cảnh cũng có thể thi triển ra chiêu thức đơn giản thô bạo này, nhưng bây giờ anh chỉ là nửa bước hóa cảnh thôi, cho nên chỉ có thể mượn Thôn Chính để phát huy sức mạnh của mình đến tối đa. Nhìn sức mạnh ngưng tụ trên bàn tay của Thượng Sam Thác Giả, Lâm Thanh Diện rõ nếu như mình còn do dự nữa thì chỉ có chết trong tay của ông ta thôi. Cho nên anh nhanh chóng lấy ra viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ còn lại từ trong áo ra trực tiếp bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt luồng sức mạnh căng tràn xông vào trong toàn thân của Lâm Thanh Diện, cái cảm giác trống rỗng đó biến mất đi, trong đôi mắt của Lâm Thanh Diện đều phát ra những luồng ánh sáng. Anh nhìn Thượng Sam Thác Giả một cái, lạnh lùng nói, cái chiêu thức hồi nãy tôi quả thực sẽ không thi triển ra lại nữa, nhưng tôi vẫn còn một chiêu lợi hại hơn nữa. Nói xong, anh trực tiếp giơ thanh Thôn Chính trong tay mình lên, sức mạnh trong cơ thể cũng nhanh chóng hội tụ trên Thôn Chính, rất nhanh, trên đỉnh đầu của Lâm Thanh Diện liền xuất hiện một đường hư ảnh trường đao khổng lồ, xông thẳng lên mây, hơn nữa cái đường hư ảnh này càng lúc càng lớn, trên đó mang máng có xuất hiện sấm sét, nếu như nghe kỹ, sẽ có thể mang máng nghe được những tiếng sấm vang. Thượng Sam Thác Giả nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng một tiếng, chết tiệt. Cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy, tại sao còn có chiêu cuối nữa? Lâm Thanh Diện cười với Thượng Sam Thác Giả, sau đó thanh đao Thôn Chính trong tay liền chém về phía Thượng Sam Thác Giả. Cái hư ảnh trường đao đó cũng chém xuống theo, uy thế kinh người. Kinh lôi thức, cách chương.